Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1594, chương 1594, nhập quảng trường. Đáy biển cung điện, hai người các ngươi, xảy ra chuyện gì? Hứa Dương lấy huyền lực gói hàng lời nói, chuyện âm đến hai người bên tai dò hỏi, nhưng mà, hai người nhưng là không nhúc nhích, hơi thở sự sống cũng nhanh chóng suy sụp. Không lâu lắm liền hóa thành hai vị tượng đá, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Chẳng lẽ nói, Hứa Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, sự so sánh này so sánh, hắn mới phát hiện, này hai vị mới ra phát hiện tượng đá, cùng vừa thấy tượng đá, đều là giống như đúc. Thì ra là như vậy, tiếp xúc được bọt khí, sẽ biến thành tượng đá. Khí này gạt bên trong, đến tột cùng có gì đó cổ quái. Hứa Dương trong lòng thất kinh, hắn chưa từng nghe nói loại này quỷ dị cơ quan, không trách cái kia hai cái minh tộc huyền hoàng, là ở đáy biển ép sát mặt đất bơi lội, không có chân đạp nham thạch cất bước, nguyên lai là vì cho mình né tránh bọt khí thời gian. Giống ta như vậy, trực tiếp đạp nham thạch cất bước, vạn nhất dẫm lên một cái nào đó nham vá bên trên, vừa vặn có bọt khí bốc lên. Ta chẳng phải là liền tránh né thời gian đều không có. Hứa Dương trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn chậm rãi nổi lên. Cách đáy biển nham thạch ước chừng một trượng khoảng cách sau khi vừa mới dừng lại. Sau đó tiểu tâm rực rực về phía trước bơi lội quá khứ. Một đường hữu kinh vô hiểm địa tránh thoát vài sóng bọt khí tập kích. Dựa vào ngũ sắc nham thạch ánh sáng nhạt. Hứa Dương lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy. Phía trước có một tòa rộng lớn cung điện bóng đen đập vào mi mắt. Chuyện này, chẳng lẽ chính là huyền vũ di tích? Hứa Dương ngừng thở, chậm rãi tới gần đại điện. Cung điện này, tuyệt đối là Hứa Dương gặp mỹ lệ nhất một tòa cung điện. Toàn thân đều từ ngũ sắc nham thạch điêu khắc thành. Đại điện dưới đất là màu đen nham thạch, tỏa ra ô quang. Vách tường là màu trắng nham thạch, tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch. Khung đỉnh là màu vàng nham thạch, tỏa ra mịt mờ vàng thậm ánh sáng. Cửa linh, môn hộ chờ chút, chính là lấy màu xanh lục nham thạch, màu đỏ nham thạch tinh điêu tế mài mà thành. Cả tòa cung điện phảng phất là hiếm hoi còn sót lại ở chỗ đồng thoại bên trong pháo đài. Khiến lòng người chỉ mê mẩn. Ở đại điện phía trước, có một mảnh ngũ sắc nham thạch lát thành quảng trường, ước chừng trăm trượng phương viên. Hứa Dương thấy rõ, từng cái minh tộc thế tôn cường giả, xuất lĩnh thế tôn luyện thi, khó khăn bước qua ngũ sắc nham thạch quảng trường, hướng về ngũ sắc đại điện đi tới, khiến người ta kỳ quái phải những này minh tộc thế tôn cường giả được bước trong lúc đó. Phảng phất có rất lớn lực cản, dị thường gian nan, đối với Hứa Dương đến, bọn họ cũng không có nhiều lắm dị thường phản ứng. Liền chuyển đầu liếc mắt nhìn đều không có. Quảng trường này bên trên, có gì đó cổ quái sao? Hứa Dương một bước bước lên ngũ sắc thạch quảng trường. Đột nhiên, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Cảnh tượng nhanh chóng biến ảo. Hứa Dương trước mặt ngũ sắc thạch đại điện, cùng với ngũ sắc thạch lát thành quảng trường. Toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Trước mặt hắn là hoàn toàn trống trải hoang dã. Cái gì nước biển, ngũ sắc nham thạch, cũng không có ảnh không còn hình bóng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, một trận tiếng cười truyền đến. Lại một cái nhòm ngó huyền vũ trí tôn di bảo tham lam đồ. Ngươi là ai? Hứa Dương cao giọng quát lên. Trong lòng hắn dâng lên một trận cảnh giác. Lầu nghĩ, ngươi không xứng biết danh hiệu của ta. Thanh âm kia lớn lao cực kỳ. Vang vọng cả tòa trong hoang dã. Ta đã ở đây trấn thủ vô số năm, nay tẻ nhạt năm tháng, thực sự khó có thể phái. Lầu nghĩ, ngươi tới cùng ta làm một game làm sao? Chỉ cần ngươi có thể đột phá hết thảy chướng ngại, đến ngũ sắc thạch đại điện, ta liền cho phép ngươi tiếp tục tiến lên, tiến vào huyền vũ trí tôn di tích. Nếu như ta thua, lại nên làm gì? Hứa Dương hỏi, ha ha ha ha ha. Lầu nghĩ. Ngươi còn nhớ khi đến trên đường, nhìn thấy những kia điêu khắc đá sao? Ngươi thua rồi cùng bọn họ như thế, thân thể hóa thành ngoan thạch, linh hồn vĩnh viễn cầm cố. Hứa Dương chấn động trong lòng. Linh hồn vĩnh viễn cầm cố. Này so với tử vong còn muốn đáng sợ. Tu hành đến Hứa Dương cảnh giới này. Mặc dù là chết rồi. Cũng có thể ở chết rồi khiêu chiến cửu kiếp thập nan. Đánh tan âm giới luân hồi. Mang theo bản ngã một lần nữa tái thế. Nhưng linh hồn cầm cố. Chẳng khác nào là vĩnh hằng giam cầm hình phạt. Đó là không có ngày trở dậy. Nếu như ta từ chối làm trò chơi này đây. Hứa Dương nói. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cái kia lớn lao âm thanh vừa cười. Lầu nghĩ. Người không có tư cách từ chối. Bởi vì. Ở đây. Chính là ta chủ tể. Cái kia lớn lao âm thanh biến mất rồi. Hứa Dương trước mắt vùng hoang dã. Bỗng nhiên có biến hóa. Một đám lấp lóe hung quang máu tanh con ngươi. Ở trong đêm tối sáng lên. Liên tiếp sói chu tiếng. Qua lại vang vọng. Một đoàn chiều cao khoảng một trượng cự lang. Ở trong hoang dã hiện hình. Chúng nó trừng mắt nhìn Hứa Dương. Máu tanh con mắt bắn ra khát vọng huyết nhục tham lam hào quang. Bất quá là một đám sói hoang mà thôi. Cũng xứng có thể xưng tụng thử thách. Hứa Dương bình tĩnh không sợ. Đạp bước về phía trước. Một trường cắt ngang mà ra. Hắn chỉ là sử dụng thân thể nhất thành lực lượng. Đối phó phổ thông sói hoang. Này hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thế nhưng, này quần cự lang lại có vượt quá Hứa Dương tưởng tượng linh hoạt. Cầm đầu con sói lớn kia. Một lật nghiêng. Lại tránh được Hứa Dương trưởng đao. Hướng về Hứa Dương chân táp tới. Hứa Dương khẽ cau mày. Hắn trưởng thế biến ảo. Chênh chếch vẽ ra một đạo hình cung quỹ tích. Đập trúng cự lang đầu. Oành. Một tiếng vang trầm thấp. Cự lang bị đánh một lảo đảo. Nằm phục trên đất. Nhưng không có mất mạng. Cùng lúc đó. Ngoài hắn ra cự lang. Cũng liên tiếp địa nhào tới. Hứa Dương kinh ngạc phi thường. Tuy rằng hắn vừa chỉ sử dụng nhất thành sức mạnh thân thể. Nhưng là tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Đủ để thuấn sát một tên cường đại huyền vương cao thủ. Trong lòng hắn dâng lên một hoang đường suy đoán. Chẳng lẽ nói, những này nhìn như sói hoang. Thành đàn xuất hiện ra hòa. Dĩ nhiên là một đoàn hoang cấp yêu thú. Trong đó một con cự lang cắn trúng Hứa Dương chân. Một trận nhẹ nhàng đau đớn truyền đến. Hoán bị cảnh cường nhận ra, lại cũng không cách nào hoàn toàn chịu đựng cự lang gặm cắn. Kim cương bất hoại thân, Hứa Dương khẽ quát một tiếng, toàn thân bốc ra màu lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Cái kia gặm cắn hắn chân cự lang một tiếng gào thét. Hai viên răng nanh đứt đoạn, Hứa Dương không lưu tay nữa. Một quyền một cước, đều ẩn chứa phá núi đoạn nhạc bàng bạc sức lực, đem một đám cự lang. Toàn bộ chém giết, ở đánh chết những này cự lang sau khi Hứa Dương ước lượng một chốc chúng nó sức chiến đấu, rốt cục thu được chấm dứt bàn về. Những này cự lang, thực lực tuyệt đối có thể so với hoàng cấp yêu thú. Đang công kích lực phương diện, thậm chí còn vẫn còn qua, có thể sánh được phổ thông nửa bước thế tôn. Này không khỏi quá bất hợp lý, một đám sói hoang mà thôi. Sao có như vậy thực lực mạnh mẽ? Lớn lao thanh âm của lần thứ hai vang lên. Ha ha ha ha ha. Lầu nghĩ, người thông qua bước thứ nhất thử thách, hiện tại đã có tư cách tiếp tục tiến lên. Có điều ngươi cũng nên cẩn thận. Người đi tới bước mấy, đem quyết định lần sau thử thách độ khó. Nói cách khác mà, người đi càng nhanh, thử thách độ khó tăng cường cũng là càng lớn. Chính mình suy nghĩ đi. Ha ha ha ha. Thực sự là thái độ ác liệt khốn nạn. Hứa Dương mắng một câu, đồng thời làm ra lựa chọn, đi tới 5 bước, những kia cự lang, coi như là thực lực tăng trưởng 5 lần, cũng không phải đối thủ của ta. Có điều, dù sao còn không rõ ràng lắm nơi đây quỷ dị, trước tiên cần tắc vô ưu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.